Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Chín Đại Ngăn Mạch. Những ngày này vì tiêu diệt sự tình, một mực không thể an tâm tu luyện, theo Hắc Hổ Trại bị diệt. Việc này cuối cùng kết thúc, Lưu Ngọc xếp bằng ở trên giường gỗ, tĩnh hạ tâm thần, theo trong bình ngọc đổ ra một hạt đậu xanh giống như lớn nhỏ dược hoàn. Là lúc trước được xuống núi lúc mua Mộc Xuân Hoàn. Nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy miệng lưu hương, tản ra một cỗ thảo mộc mùi thơm ngát. Sau đó không lâu, trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí. Lưu Ngọc vận hành Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, chuyên tâm hấp thu tỏa ra linh khí. Mộc Xuân Hoàn sinh ra linh khí thập phần tinh khiết, đều là tinh khiết mộc linh khí, hấp thu thập phần khoan khoái dễ chịu. Một hồi ban ngày hao tổn linh lực liền bổ đầy. Trong đan điền linh khí bành trướng tại cũng chứa đựng không dưới. Lúc này Lưu Ngọc liền bắt đầu dẫn dắt dư thừa linh khí, trùng kích tầng thứ 6 ngăn mạch khí hòa mạch luyện khí kỳ tu chân giả đan điền nhỏ hẹp. Tồn tại không được quá nhiều linh khí. Luyện khí kỳ tu chân giả tu luyện, vì chính là mở rộng đan điền, đề cao bản thân chứa đựng linh lực dung lượng. Vùng đan điền tại nhân thể trong bụng, bị vô số kinh mạch vờn quanh. Những kinh mạch này phần lớn có thể dùng để hấp thu linh khí, như ngũ đại chủ kinh mạch, đan khí mạch, đan nguyên mạch, đan tinh mạch, đan mệnh mạch, đan dương mạch, còn có rất nhiều vô danh chắc kinh mạch. Nhưng những thứ này vờn quanh kinh mạch, cũng không phải là đều có thể hấp thu linh khí. Còn có một chút kinh mạch không chỉ có không giúp hấp thu linh khí, còn trở ngại đan điền mở rộng. Trong đó nghiêm trọng nhất liền mấy luyện khí chín đại ngăn mạch. Phân biệt là khí thủy mạch, khí thừa mạch, khí thức mạch, khí hòa mạch, khí chấn mạch, khí tàng mạch, khí trích mạch, khí uẩn mạch. Đan điền giống như một cái bóng da, pháp lực xung vào trong đó sẽ mở rộng biến lớn, mà ngăn mạch tựa như cây dây, hiện lên hình lưới gắt gao vờn quanh tại bóng da mặt ngoài, bao lại đan điền không cho kia tự do bành trướng. Luyện khí kỳ tu chân giả phải tiêu hao lớn số lượng linh khí, dùng để trùng kích tan rã ngăn mạch. Luyện khí kỳ tu chân giả hấp thu linh khí 10 phần có 9 liền dùng tại việc này phía trên. Luyện khí 9 đại ngăn mạch chính là luyện khí kỳ 9 đại bình cảnh. Mỗi luyện hóa một cái ngăn mạch, đan điền liền cường tráng một vòng to, tu vi liền tiến tới một tầng. Luyện khí 9 đại ngăn mạch phân biệt đối ứng luyện khí kỳ 2 đến 10 tầng, đem làm tu chân giả luyện hóa một đường cuối cùng ngăn mạch khí bao hàm mạch lúc, liền vào giai luyện khí 10 tầng, bắt đầu làm trúc cơ chuẩn bị. Lưu Ngọc hiện luyện khí tầng 5 tu vi, trước 4 đầu ngăn mạch đã luyện hóa, bắt đầu trùng kích tan rã thứ 5 đầu ngăn mạch khí hòa mạch. Lưu Ngọc tiến giai luyện khí tầng 5 mới mấy tháng lâu. Mấy tháng này tu luyện, liền là vì củng cố vừa mở rộng đan điền, làm đan điền vững chắc hóa không có ở đây héo rút nhỏ đi. Gần nhất mới hoàn toàn ổn định, cái này mới bắt đầu nếm thử luyện hóa khí hòa mạch. Nhưng ngăn mạch luyện hóa không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ có hết sức công phu dùng linh khí chậm rãi tan rã. Hai canh giờ về sau, dược lực đã qua, Lưu Ngọc thu công đứng lên. Cái này, Mộc Xuân Hoàn, dược hiệu vô cùng tốt. Ngắn ngủn hai canh giờ tu luyện hiệu quả, so với tại Hoàng Thánh Sơn tu luyện một ngày hoàn hảo. Làm Lưu Ngọc sinh ra tại thêm một hạt xúc động, nhưng Lưu Ngọc còn là vì chính mình rót chén trà, bỏ đi loại này ý niệm trong đầu. Tại mua sắm dược hoàn về sau, Lưu Ngọc liền hướng chủ quán nghe ngóng cái này, Mộc Xuân Hoàn, như thế nào phục dụng hiệu quả tốt. Nhất, chủ quán nói cho hắn biết mỗi 3 ngày một hạt, hiệu quả tốt nhất, cũng giải thích nói, phục dụng Mộc Xuân Hoàn về sau, lập tức vận công hấp dẫn, thẳng đến dược lực tiêu tán, nhưng vẫn có bộ phận dược hiệu ẩn núp trong người. 3 ngày bên trong vận công tu luyện có thể toàn bộ hấp thu xong. Nếu như 3 ngày bên trong lặp lại phục dụng hội tạo thành dược lực sói mòn. Mặt khác chủ quán nói trêu, nếu người dùng tài đại khí thô, vài viên cùng một chỗ phục dụng, dược hiệu sẽ tốt hơn. Lưu Ngọc trên thân linh thạch mặc dù không ít, nhưng nơi kiếm được cực ít, đem làm tính toán tỉ mỉ tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Cho thỏa đáng. Về sau con đường tu hành, cần thiết linh thạch cực lớn. Duy có dưỡng thành cần kiệm chi phong, mới có thể tại con đường tu hành đi xa hơn. Tĩnh tọa một lát sau, Lưu Ngọc nhìn bên cạnh trong phòng ngọn đèn không diệt, liền đứng dậy ra cửa, đi vào căn phòng cách vách. Cha, ngủ không có. Lưu Ngọc nhẹ nhàng hướng trong phòng kêu một tiếng. Ngọc Nhi, vào đi, có chuyện gì? Lưu Thanh lo lắng trong nội viện Tiêu Hàng, nhẹ nằm ở trên giường, cũng không nằm ngủ, nghe được âm thanh liền đứng dậy trả lời. Cha, Hắc Hổ trại đã diệt, còn có chuyện gì cần Hài Nhi ra tay sao? Lưu Ngọc vào nhà sau khi ngồi xuống, rõ ràng âm thanh mà hỏi thăm. Như thế Ngọc Nhi, người muốn đi. Lưu Thanh nghe được Lưu Ngọc sở ngôn, trong nội tâm không khỏi đau xót liền vội vàng hỏi. Cha, nếu như không có chuyện quan trọng, Hài Nhi sẽ phải lên đường. Chậm trễ mấy ngày này, sợ không thể đúng hạn đến sư môn sai khiến chi địa. Cao Thương quốc đường đi xa xôi, Lưu Ngọc sợ không thể đúng hạn đến, sẽ bị sư môn trách phạt. Không có chuyện gì rồi, chỉ là Ngọc Nhi ngươi thật sự không trở về một chuyến. Với ngươi mẹ nói lời tạm biệt sao? Lưu Thanh sắc mặt tiều tụy mà hỏi thăm. Cha, thứ cho Hài Nhi bất hiếu, giúp ta hướng mẹ xin lỗi. Lưu Ngọc mặt lộ vẻ thống khổ khó khăn trả lời. Buổi sáng ngày mai đi sao? Cha đưa tiễn ngươi. Lưu Thanh lòng chua xót mà hỏi thăm. Ngọn đèn hôn ám khắc ở thất lạc trên mặt, thoáng cái cảm giác già nua đi không ít. Cha, Hài Nhi hiện tại sẽ phải xuất phát. Những thứ này là theo tặc tử trên thân tìm ra ngân phiếu. Lưu Ngọc từ trong lòng móc ra một ít. Chồng ngân phiếu đưa tới. Khoảng chừng 10 vạn lượng. Cái gì? Hiện tại liền đi. Lưu Thanh bắt lấy Lưu Ngọc tay, kinh ngạc mà hỏi thăm. Hai phụ tử lại nói hội thoại. Lưu Thanh từng lần một nói làm cho Lưu Ngọc bản thân bảo trọng thân thể. Hai người đi xuống lầu. Lưu Thanh làm Lưu Ngọc dắt một thớt ngàn dặm khoái mã. Cha, bảo trọng thân thể, Hài Nhi bất hiếu. Nói xong Lưu Ngọc liền trở mình lên ngựa, vọt vào cảnh ban đêm chính giữa. Lưu Thanh nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng, nhịn không được dòng nước mắt nóng. Cái này từ biệt lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Hài Nhi vừa về đến trong nhà không lâu, lại hừng hực rời đi. Chỉ là vui mừng chính là Ngọc Nhi đã trưởng thành, thành thục ổn trọng. Lưu Thanh thả người nhảy lên mái nhà, vì cái gì chỉ là có thể nhiều liếc mắt nhìn, trong bóng đêm bóng lưng mông lung, chậm rãi đi xa thẳng đến tại cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được đát, đát, đát tiếng vó ngựa, cuối cùng liền tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy. Lưu Thanh nhưng thật lâu không muốn rời đi, hai bên bóng cây hướng về phía sau bay ngược, Lưu Ngọc trong đầu không ngừng hiển hiện. Mấy ngày nay song thân đối với chính mình ân cần, trong mắt ẩn chứa nước mắt, bước lên cái này con đường tu tiên, nhất định thừa nhận phần này cô tịch, phần này ly biệt, chỉ có kiên định tín niệm, dốc lòng khổ tu, mới có thể quên lãng cái này tương tư tình cảnh. Dưới ánh trăng, Lưu Ngọc một người một con ngựa bước lên tiến về trước Cao Thương quốc dài dòng buồn chán lộ trình. Hai tháng gió chất mưa mộc, trèo non lội suối. Rốt cuộc chạy tới Viêm Nam Thành. Cái này Cao Thương quốc rừng thiêng nước độc, người ở thưa thớt, núi non trùng điệp, hành tẩu mấy ngày mới có thể nhìn thấy bóng người. Phong tục quần áo cùng Lưu Ngọc quê quán Việt quốc khác nhau rất lớn. Phần lớn người ăn mặc do màu xanh đen vải bố chế thành liền thân quần áo. Nam tử đầu quấn màu đen vải, nữ tử đầu mang rất nhiều ngân sức. Ngân sức thập phần đẹp đẽ, hành tẩu lúc ngân quang chợt hiện, thập phần chói mắt, nơi đây khắp nơi hiện ra dị quốc phong tình. Lưu Ngọc bề bộn nhiều việc chạy đi, đến là vô tâm thưởng thức ven đường vạn suối tranh chảy. Đẹp không sao tả xiết cảnh tượng, chỉ là tại tu luyện lúc, rõ ràng cảm thấy một cỗ âm lãnh linh lực. Phần này âm lãnh linh lực, trước kia chưa bao giờ gặp phải, chắc hẳn liền trong sách xưa ghi chép âm khí. Hết chương.